Anh chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm em vào lòng mà thôi mà. Chí khẽ cười. À, mà hôm qua khi em vào phòng lấy lời khai, thiếu tá đã hỏi em những gì? Dung thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chồng. À, cũng không có gì ạ. Anh ấy chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến cái chết của mẹ thôi. Ngoài ra không có gì quan trọng cả. Dung lúng túng trả lời. Thật là không có gì sao? Chí nheo mắt nhìn Dung chăm chú. Vâng, bộ có chuyện gì ạ? Không, chẳng có gì cả. Anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi. Hình như em có vẻ như quen biết hắn thì phải. Chí cười ra vẻ tò mò. Anh nói gì lạ vậy? Em làm sao mà biết anh ấy chứ? Dung cười ngó lơ. Chí yên lặng nhìn Dung không nói gì. Hắn biết rằng Dung đang nói dối. Với đầu óc thông minh như hắn, không thể nào mà không nhận ra được. Nhất định Dung đang che giấu chuyện gì đó. Hắn rất ghét là ai dối gạt hắn, nhất là người mà hắn yêu thương. Hắn tự nhủ là sẽ không bỏ qua chuyện này. Thôi, tới lúc phải vào viện lo cho cha rồi, em chuẩn bị đồ đạc đi. Chí cười tươi rói. Em chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi. Dung cười mỉm chi. Không, anh ở nhà, để anh kêu xe đưa em đi. Sao vậy? Tối hôm qua anh có nói là cùng đi thăm cha với em mà. Dung thắc mắc. Đúng là như vậy, nhưng mà anh vừa chợt nhớ vừa có chuyện cần phải làm, nên hôm nay không cùng em vào thăm cha được. Chí tỏ vẻ quan trọng. À, với lại, có thể hôm nay thằng Dũng sẽ về, nên anh muốn bàn với nó vài việc. Vậy cũng được, để mình em vào thăm cha. Với lại có chị Nga ở đó chắc không có gì đâu. Nhớ hỏi thăm bệnh tình của cha giúp anh nhé. Ủa? Nghe nói bữa nay mày với con Dung vào thăm cha mà. Sao giờ còn ở đây? Toàn thắc mắc. Ở nhà bận chút chuyện nên em không đi. Chí trả lời bâng quơ mà không thèm nhìn mặt Toàn. Vậy được. Tối nay tao có hẹn với đám bạn đánh bài bên xóm Hạ Phân rồi. Mày ở nhà coi chừng. Không biết hôm nay thằng Dũng có về không nữa. Chí yên lặng không nói gì. Hắn chậm ngâm đi lên phòng. Mình nói mà nó không thèm nghe. Riết rồi hết muốn ở cái nhà này. Mẹ chết rồi thì loạn lên hết cả. Toàn cầu nhau quay lưng bước ra ngoài. Chiều tối, tại nhà ông Thái. Một bóng đen đang thập thò sau vườn. Nhìn thấy tất cả cửa sổ đều sáng đèn. Thế mà chẳng thấy ai trong nhà. Dù mong cảm thấy lạ. Nếu như ở nhà chỉ còn mình Chí, thì tại sao lại mở sáng đèn như thế? Nãy giờ không thấy động tĩnh gì, chắc Chí đã ngủ say. Chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu như đèn cứ mở sáng như vậy. Dù mom không còn ngần ngại gì nữa, anh vòng ra phía sau vườn, lẻn vào cửa sau nhà ông Thái. Khi bóng dù mom vừa khuất, từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn, một bóng đen khác xuất hiện. Trên tay hắn cầm một cây kéo khá to, hắn mỉm cười khe khẽ. Dù mom lén lút kiểm tra khắp nơi trong nhà ông Thái, đều không có kết quả gì khả quan. Bỗng nhiên tất cả mọi nơi đều mất điện, làm Dô Mong giật nảy mình. Một màu đen tối bao trùm tòa nhà. Anh vội vàng kiếm bật lửa. Không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp lạ. Linh tính mách bảo cho anh biết rằng không an toàn chút nào khi trong cảnh này. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Mò mẫm mãi, Dô Mong mới xuống được tầng trệt. Anh men theo lối đi ra phòng khách, hoàn toàn im ắng. Bây giờ chỉ còn vòng xuống bếp rồi lòn qua cửa sau nữa thôi là anh có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Cánh cửa sau cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Dù mong thận trọng mở cửa. Bất chợt anh nhớ ra rằng khi vào đây anh không hề đóng cửa. Tại sao bây giờ cửa lại đóng? Không để cho anh suy nghĩ thêm, một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau choạng tới, vòng lấy cổ anh siết mạnh và kéo lùi anh về phía sau. Dù mom cố gắng vùng vẫy, nhưng do mất thế nên không thể nào giằng lại được. Cuối cùng anh đành đẩy mạnh thân mình về phía sau theo thế kéo của tên lạ mặt kia. Cả hai cùng té ngửa ra đất. Vì thân mình dù mom đang đè lên hắn, nên sẵn tay anh thụi mấy trỏ vào cạnh sườn của hắn, nhưng hắn vẫn không buông ra. Dù mom vẫn tiếp tục đánh vào sườn hắn. Bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó nằm trong tay hắn. Anh chưa kịp nhìn ra đó là vật gì thì nó đã cắm phập vào ngực anh rồi. Sô mom hét lên đau đớn. Sau đó

chúng tôi sẽ cố gắng đưa vụ án này ra ánh sáng. Chào chị. Các bạn thân mến, cảm ơn tất cả các bạn đã đón nghe phần 3 của câu chuyện này. Và bắt đầu qua hết cái phần 3 là chúng ta thấy bắt đầu sự lộ diện của Toàn, của Chí. Anh ta bắt đầu lộ diện ra những cái bộ mặt độc ác của mình. Và đang trong cái quá trình mà anh ta thực hiện cái kế hoạch mình vạch ra để chiếm đoạt cái gia tài của nhà ông Thái. Đúng là một con người thực sự rất là tàn ác, đúng không nhỉ? Và Thuận tin rằng tác giả không chỉ đơn giản cho khán giả chúng ta biết rõ như vậy đâu. Thuận nghĩ sẽ còn nhiều cái điều mà tác giả sẽ khiến cho chúng ta bất ngờ hơn nữa ở những phần tiếp theo. Vậy thì các bạn hãy đón nghe vào phần 4 buổi tối ngày mai lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.